Đạo Tâm Trùng Ma, chương 446, Địa Tạng Chân Kinh 2, gocchuyenaudio.com. Lúc này Tần Thiếu Phong tuy thoạt nhìn vẫn là một người có chút số mệnh, chẳng qua so sánh lên chính là quá bình thường, cũng sẽ không khiến cho đại năng nào mơ ước, điều này làm cho Tần Thiếu Phong yên tâm, sau khi tu luyện xong, lại chắp tay đối với Địa Tạng Vương cảm tạ. Lão Hòa Thượng tuy biết ngươi không có lòng tốt, chẳng qua vẫn là cảm tạ. Thiện tai, cái này cũng bị ngươi nhìn ra rồi. Địa Tạng Vương nghe xong Tần Thiếu Phong nói chút không có tức giận nói, hắn đưa cho Tần Thiếu Phong Địa Tạng Chân Kinh thật không có lòng tốt, chẳng qua cái này lại là đối với Tần Thiếu Phong không có bất cứ ảnh hưởng gì, bởi vì Địa Tạng Vương là không muốn cho người khác phát hiện số mệnh tận trời của Tần Thiếu Phong, như vậy mà nói, chỉ có Phật môn cùng Tần Thiếu Phong giao hảo, như vậy không phải là sẽ chỉ đối với Phật môn mang đến vận may sao? Sự tình như vậy tự nhiên là hiểu lòng không tuyên là được rồi, Tần Thiếu Phong cùng Địa Tạng Vương nhìn nhau cười, cũng đều là không nói cái gì nữa, mà mục đích Tần Thiếu Phong đến địa phủ nay một cái chưa hoàn thành, lại là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tần Thiếu Dương có U Minh giáo chủ phù hộ, Tần Thiếu Phong muốn giết Tần Thiếu Dương, đó là không có khả năng, còn lại chính là tìm kiếm sự tình ngũ sắc thổ cùng ngũ hành thủy. Lão Hòa Thượng, ta hỏi ngươi một việc, ngươi biết nơi nào có ngũ sắc thổ cùng ngũ hành thủy không? Tần Thiếu Phong hướng về Địa Tạng Vương hỏi, Tần Thiếu Phong nghĩ rằng Địa Tạng Vương này chính là lão quái vật sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, hắn tuyệt đối là hẳn là biết việc này, vì thế liền hướng Địa Tạng Vương hỏi. Địa Tạng Vương sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức trừng mắt nói với Tần Thiếu Phong. Thiện tai tiểu tử ngươi nếu gọi Bần Tăng Lão Hòa Thượng nữa, Bần Tăng liền tước ngươi. Bần Tăng trẻ tuổi như vậy, già nơi nào? Về phần ngũ sắc thổ ngươi nói, Bần Tăng biết ở Oa Hoàng nơi đó còn có tiểu tử ngươi, nếu có thể từ Oa Hoàng nơi đó đòi được, đó chính là bản lãnh của ngươi, cái gì ngũ hành thủy kia, Bần Tăng thật chưa nghe nói qua. Thiện tai. Oa Hoàng, một trong lục đại thánh hoàng trong thiên địa, Tần Thiếu Phong không nghĩ tới ngũ sắc thổ vậy mà tại trong tay đại năng này, xem ra muốn có được lại không phải sự tình dễ dàng như vậy, chẳng qua mặc kệ khó khăn cỡ nào, Tần Thiếu Phong đều là sẽ từ bỏ, vì Tần Chiến, Tiêu Giao Ma Tôn, Mặc Lãnh Tuyết các nàng đắp nặn thân thể, đây là tâm nguyện lớn nhất hiện tại của Tần Thiếu Phong, hắn là nhất định sẽ hoàn thành. Về phần ngũ hành thủy kia, Địa Tạng Vương không biết, Tần Thiếu Phong cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm là được. Chẳng qua có thể biết tin tức ngũ sắc thổ, đã là làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng. Mà Tần Thiếu Phong ở sau khi nghe được tin tức của ngũ sắc thổ thì ngồi không yên, trực tiếp kéo Minh Bảo Nhi, rời động phủ Địa Tạng Vương, hướng về Phong Thần Phủ bay đi. Hoa Hoàng ở bên trong thế giới thiên ngoại thiên ở ngoài 36 tầng trời, đương nhiên, đạo tràng của lục đại thánh hoàng đều là ở thiên ngoại thiên, Tần Thiếu Phong vốn muốn đi 36 tầng trời kiến thức một phen, nay lại là vừa vặn, có thể thuận tiện đi tìm ngũ sắc thổ. Chuyến địa phủ một lần này thu hoạch lớn nhất tự nhiên là ở trên lục đạo thiên luân khí linh gieo xuống ma trùng, làm cho Tần Thiếu Phong nhọc một lần sướng cả đời, mặt khác chính là chiếm được. gocchuyenaudio.com, tin tức ngũ sắc thổ, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong trở nên cực kỳ vội vàng hẳn lên, hận không thể lập tức liền xông lên thiên ngoại thiên ngoài 36 tầng trời. Tần Thiếu Phong sau khi hướng Địa Tạng Vương cáo biệt trực tiếp dùng Chấn Hồn Thần Đài đả thông thông đạo, mang theo Minh Bảo Nhi về tới Phong Thần Phủ, sau khi đến Phong Thần Phủ Tần Thiếu Phong tìm đến Phiêu Hồng Ma Chủ cùng Bạch Tiểu Yêu, hướng các nàng nói rõ sự tình mình muốn đi 36 tầng trời, Bạch Tiểu Yêu cùng Phiêu Hồng Ma Chủ tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì, đều là lựa chọn đi cùng Tần Thiếu Phong. Mà Phong Thần Phủ chủ nghe nói Tần Thiếu Phong muốn đi trực tiếp túm chặt tay Tần Thiếu Phong, một bộ dáng 10 phần phẫn nộ nói với Tần Thiếu Phong. Con rể ngoan của ta, ngươi không thể đi, ngươi nếu đi ta làm thế nào? Ta việc làm ăn này vừa mới cất bước, không có ngươi không được. Bộ dáng Phong Thần Phủ chủ thoạt nhìn cực kỳ bi thảm, giống như là bị ủy khuất to lớn, sau đó lại là hướng về Tần Thiếu Phong nói. Đương nhiên, ngươi không muốn đi cũng không phải không được, ngươi trước đem bản lãnh luyện đan của ngươi truyền cho ta, như vậy chờ ngươi đi rồi, ta nơi này cũng vẫn là có thể tiếp tục việc buôn bán. Đây tự nhiên là mục đích quan trọng nhất cũng là duy nhất của Phong Thần Phủ chủ. Tần Thiếu Phong nghe xong Phong Thần Phủ chủ nói, đối với Phong Thần Phủ chủ trực tiếp vươn ngón giữa, lập tức đem sinh sản tuyến hắn luyện chế ra những luyện chế đan dược kia đều đem ra, đem phương pháp thao tác nói cho Phong Thần Phủ chủ, như vậy Phong Thần Phủ chủ mới vui sướng hài lòng đem tay Tần Thiếu Phong buông ra, sau đó giống như là đuổi ruồi bỏ đem Tần Thiếu Phong bọn họ chạy ra. Nhìn bộ dáng Phong Thần Phủ chủ hám lợi như thế, đám người Tần Thiếu Phong cũng đều là không còn lời nào, chẳng qua lại không dành quan tâm hắn, Tần Thiếu Phong mang theo ba người Phiêu Hồng Ma Chủ, Bạch Tiểu Yêu cùng Minh Bảo Nhi trực tiếp dùng Chấn Hồn Thần Đài đả thông thông đạo, rời khỏi 72 tầng U Minh thế giới, Minh Bảo Nhi lúc này biểu hiện cực kỳ nhu thuận, một chút tính tình công chúa cũng không dám buông ra, bởi vì Phiêu Hồng Ma Chủ đã cùng nàng hào hào nói chuyện một lần. Tần Thiếu Phong đầu tiên mang theo Phiêu Hồng Ma Chủ các nàng đến địa phương tự nhiên là Hiên Viên Phần, muốn tới nơi này đón Tiểu Hồ Ly cùng Đại Hắc Cẩu, một bước bước ra thời không thông đạo, đám người Tần Thiếu Phong xuất hiện ở trong Hiên Viên Phần, bởi vì đại bộ phận người bộ tộc là yêu hồ đều bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma chủng, cho nên đối với Tần Thiếu Phong đến tự nhiên là có điều cảm ứng. Hồ Nãi Nãi mang theo toàn bộ yêu hồ tộc nhân xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, tuy Tần Thiếu Phong rời đi 2-3 năm thời gian, nhưng mà lại thấy Tần Thiếu Phong, như trước là làm cho Hồ Nãi Nãi nghiến răng nghiến lợi, dù sao sự tình lúc trước bị Tần Thiếu Phong tính kế, bọn họ còn khắc sâu nhớ rõ. Chẳng qua Tần Thiếu Phong đối với Hồ Nãi Nãi bọn trưởng lão yêu hồ nhất tộc căm tức lại là một chút không để ý, nói với Hồ Nãi Nãi. Tiểu Hồ Ly đâu, ta muốn mang nàng rời đi. Hiện tại Tần Thiếu Phong rất sốt ruột đi tìm ngũ sắc thổ cùng ngũ hành thủy, tự nhiên sẽ không ở nơi này lưu luyến. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, yêu hồ tộc nhân tự động tránh ra một con đường, lập tức một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, chính là Tiểu Hồ Ly, mà lúc này. Góc truyện audio.com, Tiểu Hồ Ly không chỉ là tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, hơn nữa còn càng thêm có sức mị hoặc, chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trước đi tới, chính là làm cho người ta cảm nhận được sức dụ hoặc không thể kháng cự. Tần Thiếu Phong nhìn Tiểu Hồ Ly đi tới từng bước, biết đây là tiểu nha đầu đang vận chuyển thiên hồ đại pháp, muốn mê hoặc mình, chẳng qua sự tình như vậy lại là đối với Tần Thiếu Phong một chút tác dụng cũng không có. Tần Thiếu Phong cười nói với Tiểu Hồ Ly. Được rồi, đều nói cho muội bao nhiêu lần rồi, thiên hồ đại pháp của muội đối với ta vô dụng. Cách chương.